Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Long Huyết Mật Điển. Hạ, Long Huyết Mật Điển, Lâm Lôi kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, Hoắc Cách mỉm cười nói ra, không đơn thuần là Long Huyết Mật Điển. Quyển sách này bên trong ghi chép rất nhiều cùng chúng ta ba lỗ khắc gia tộc có quan hệ sự tình. Trong đó có Long Huyết Mật Điển, có Long Huyết Châm phương pháp luyện chế, có một ít gia tộc lịch đại đám tiền bối sự tích vân vân. Lâm Lôi cẩn thận khẽ đảo duyệt. Quả nhiên, quyển này thư tịch phía trước 1/4 là có liên quan tại Long Huyết Mật Điển. Mà phía sau 3/4 đều là liên quan tới gia tộc cái khác sự tình các loại. Lâm Lôi, sách này thư tịch ngoại nhân đạt được cũng vô dụng. Long Huyết Mật Điển người khác căn bản không có khả năng luyện. Về phần gia tộc một ít chuyện, người khác biết thì có ích lợi gì? Cho nên không cần quá lo lắng cái gì. Mà lại bên trong gia tộc còn có mấy cái phó bản. Thực ra ngươi cái này cũng là phó bản. Còn nguyên bản theo thời gian trôi qua, đã sớm hóa thành tro bụi. Hoắc Cách vừa cười vừa nói, Lâm Lôi lập tức nở nụ cười. Cũng đúng, người khác làm đi cũng vô dụng. Lâm Lôi lúc này tò mò bắt đầu đọc qua Long Huyết Mật Điển ngay từ đầu nội dung, Long Huyết Mật Điển chương 1, muốn tu luyện Long Huyết Mật Điển. Tất yếu dẫn động thể nội Long Huyết chiến sĩ huyết mạch. Dẫn động thể nội Long Huyết chiến sĩ huyết mạch có hai đại phương pháp. Một là Long Huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đạt tới trình độ nhất định. Nếu như Long Huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch không đủ. Còn có biện pháp thứ hai. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này, Lâm Lôi khẽ giật mình. Ngoại trừ Long Huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đạt tới trình độ nhất định. Còn có những biện pháp khác. Thế nào gia tộc nhiều năm như vậy không ai thành công? Biện pháp thứ hai chính là muốn nâng ly sống Long Huyết hay là vừa mới chết mấy phút trong khoảng Long Huyết. Chết thời gian hơi thêm chút, Long Huyết hiệu quả liền đại yếu đi. Nâng ly Long Huyết có thể dẫn động thể nội ẩn núp Long Huyết chiến sĩ huyết mạch. Tốt nhất nâng ly thánh vực cấp bậc Long Huyết, hiệu quả tốt nhất. Nếu như là cấp 9 ma thú Long Huyết, dẫn động Long Huyết chiến sĩ huyết mạch khả năng tương đối thấp. Lâm Lôi nhìn thấy cái này, là ngây ngẩn cả người. Gia tộc đời trước thật đúng là thật lợi hại. Tu luyện, Long Huyết mật điển. Dĩ nhiên là nghĩ đến nâng ly sống Long Huyết. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Nâng ly sống Long Huyết, còn thánh vực cấp bậc. Lâm Lôi a. Các ngươi gia tộc đời trước thật đúng là thật lợi hại a. Đức Lâm Kha Ốc đặc giờ phút này cũng xuất hiện tại Lâm Lôi bên cạnh, nhìn thấy Long Huyết Mật Điển, đầu đoạn văn tự giới thiệu. Trong lòng cũng kinh ngạc, Hoắc Cách giờ phút này căn bản không phát hiện được Đức Lâm Kha Ốc đặc. Hoắc Cách đối Lâm Lôi cười khổ nói, Lâm Lôi, thấy được chưa, thực ra dựa theo các tổ tiên thuyết pháp. Long Huyết chiến sĩ huyết mạch là tiềm phục tại chúng ta huyết dịch chỗ sâu. Muốn dẫn động thể nội Long Huyết chiến sĩ huyết mạch, chỉ có hai cái này biện pháp. Bất quá biện pháp thứ hai này, muốn nâng ly sống Long Huyết, há lại dễ dàng như vậy. Mà lại, Lâm Lôi, người lật đến mặt trái nhìn xem. Lâm Lôi lật giấy nhìn lại. Bất quá biện pháp thứ hai nâng ly sống Long Huyết, vô cùng nguy hiểm. Long Huyết cực kỳ bá đạo, đồng thời có cải thiện thể chất tác dụng. Long Huyết đổ vào trên thân thể có thể khiến cho thân thể chất kịch liệt tăng lên. Bất quá cũng tương tự để cho người ta như lột da đồng dạng thống khổ. Đây chỉ là đổ vào tại bên ngoài thân, nếu như uống nhập thể nội, cái kia thể nội giống như bị hỏa phần đốt, thậm chí tươi sống bị thiêu chết, mạch máu vỡ tan. Tại chỗ mất đi tính mạng, nhìn thấy một đoạn này lời nói, Lâm Lôi thật không lời nào để nói. Phụ thân, cái này Long Huyết Mật Điển ai viết? Tất nhiên nguy hiểm, hắn còn viết lên, Lâm Lôi lúc này không biết nên nói cái gì. Hoắc Cách sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm Lôi, cái này, Long Huyết Mật Điển, thế nhưng là gia tộc bọn ta người sáng lập. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục đời thứ nhất Long Huyết Chiến Sĩ, ba lỗ khác, viết. Hắn tất nhiên viết, vậy khẳng định có hắn đạo lý. Dù cho gia tộc trong lịch sử, có hai vị tử đệ thôn phệ qua thánh vực sống Long Huyết. Cuối cùng đều là mạch máu vỡ tan, tại chỗ tử vong. Trong lịch sử có người uống qua thánh vực sống Long Huyết. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, thực ra nghĩ đến cũng bình thường. Lúc trước gia tộc đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba tộc trưởng đều là Long Huyết chiến sĩ. Lúc kia ba lỗ khắc gia tộc thế nhưng là phong quang vô cùng. Lúc kia lấy tới một cái thánh vực cấp bậc rồng tiến hành lấy máu. Cũng không phải là không có khả năng. Năm đó chuyện phát sinh quá mức xa vời. Chân chính bí mật trong quyển sách này cũng không có kỹ càng ghi chép. Ta chỉ biết là, bởi vì chuyện này, Long tộc đều cùng chúng ta ba lỗ khắc gia tộc tiến hành đã giao thiệp. Bất quá từ đó, về sau liền không ai thử. Đợi đến gia tộc suy bại, muốn uống Long huyết, đều không có cơ hội. Hoắc Cách lắc đầu thở dài nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Long tộc cao ngạo, phần lớn trong thư tịch đều có ghi chép, bắt sống thánh vực rồng tiến hành lấy máu. Đây đối với Long tộc mà nói là bao lớn khuất nhục. Ba lỗ khắc gia tộc dĩ nhiên là không có bị lửa giận ngút trời Long tộc cho diệt đi. Thật đúng là đủ may mắn. Bất quá cũng có này có thể tưởng tượng. Năm đó ba lỗ khắc gia tộc cường thịnh. Không đúng, phụ thân. Tất nhiên không có người dựa vào thôn phệ Long huyết có thể trở thành Long huyết chiến sĩ. Vậy tại sao lão tổ tông còn viết cái này mật điển? Còn nói có thể nâng ly sống Long huyết tới tu luyện. Còn nói cấp 9 ma thú rồng đều có một ít hiệu quả. Lâm Lôi thật nghi ngờ. Hoắc Cách khẽ giật mình. Lâm Lôi, không nên hỏi nhiều. Thực ra đối với gia tộc lịch sử, ta cũng từ sách này thư tịch bên trên hiểu rõ đại khái. Còn 4,000 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta là vô pháp biết rõ ràng. Hoắc Cách đối Lâm Lôi cười một tiếng nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Có thể Lâm Lôi đáy lòng vẫn như cũ còn có nghi hoặc. Tất nhiên trong thư tịch ghi chép không có người dựa vào nâng ly Long huyết thành công. Là cái gì? Long huyết mật điển. Bên trong còn ghi lại cái này một biện pháp. Lâm Lôi, không còn sớm, hôm nay ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoắc Cách vừa cười vừa nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Đêm, Lâm Lôi về tới phòng ngủ mình bên trong, tay nâng lấy quyển sách này, nhưng trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc. Đức Lâm ra ra, ngươi nói, đều không có người dựa vào phương pháp này thành công. Phương pháp này làm sao lại bị phát hiện? Lâm Lôi thế nào đều không thể đã hiểu vấn đề này. Đức Lâm kha ốc đặc thế nhưng là già mà thành tinh. Lúc này râu trắng nhếch lên. Tự đắc nói ra. Lâm Lôi, vấn đề này rất đơn giản. Theo ta được biết, Long tộc là phi thường cao ngạo. Mà lại Long tộc là phi thường cường đại. Ta đoán chừng. Uống sống Long huyết tu luyện hẳn là có hiệu quả. Các ngươi gia tộc hẳn là bức bách tại Long tộc áp lực. Cho nên quyển sách này bên trong có chút nội dung bị xoán cài. Lâm Lôi lập tức liền minh bạch. Cái này rất có thể. Bức bách tại Long tộc áp lực. Ba lỗ khắc gia tộc Long huyết chiến sĩ không được sống thêm bắt rồng đến uống máu tu luyện. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Đức Lâm kha ốc đặc lạnh nhạt cười nói, mà lại Lâm Lôi, theo ta được biết, cái này nâng ly sống Long huyết cũng không phải là một con đường chết. Chỉ cần hợp với Lam Tâm Thảo cùng nhau phục dụng, liền có thể triệt tiêu Long huyết tổn thương. Bất quá cái này bí phương, hiện tại đoán chừng là không người nào biết rõ. Lâm Lôi khẽ giật mình, sau đó liền cuồng hỉ, Đức Lâm ra ra. Ngươi nói, nâng ly sống Long huyết phối hợp Lam Tâm Thảo, rất an toàn. Đức Lâm kha ốc đặc tự tin gật đầu nói, kia là đương nhiên, Ban đầu ở Phổ Ngang Đế Quốc thời điểm, một vị công chúa mắc bệnh nặng, cuối cùng chính là sử dụng sống long huyết phối hợp lam tâm thảo phục dụng chữa khỏi. Mà một lần kia, chính là ta xuất thủ bắt một đầu thánh vực cấp bậc rồng. Ta nhớ được vị kia cung cấp cái này bí. Phương Cung Đình lão y sư đã từng nói, trên thế giới vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặc kệ tài liệu gì, đều có tài liệu khác có thể trung hòa nó. Mà cái này bí phương, năm đó cũng liền vị kia cung đình lão y sư cùng ta biết rõ. Mà bây giờ 6.000 năm qua đi, đoán chừng cũng không có mấy người biết rõ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt nói ra, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, sống long huyết, lam tâm thảo, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, chờ ta về sau thực lực tăng lên, đạt tới cấp 9 ma pháp sư thậm chí cả cao hơn. Liền dùng sống long huyết, lam tâm thảo để cho tiểu ốc đốn trở thành long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi thậm chí còn từng muốn, đợi đến có cơ hội, chính mình cũng phục dụng, nếu như đem đến từ mình có thể trở thành thánh vực ma pháp sư. Lại là long huyết chiến sĩ, đương nhiên đây chẳng qua là một cái mơ ước. Đầu tiên bắt sống một đầu thánh vực rồng, chính là một cái xa không thể chạm mộng. Đường, còn dài mà, đi ngủ, đi ngủ, buổi sáng ngày mai còn muốn tiếp tục rèn luyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.